không thể tu tiên ta chỉ đi bồi dưỡng hồn sùng. Chương 15:15, thần uy cự long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cơm nước xong xuôi, Vương Triệt đem lục mao trùng đặt vào bên trong bồn hoa ở ngoài ban công. Những bồn hoa này đều do mẹ anh trồng, tại ban công mọc đầy cành lá xanh tươi mơn mởn, che phủ hơn phân nửa ban công. Điều phiền phức duy nhất chính là cần phải thường xuyên chăm sóc cho chúng. Lục mao trùng ăn no rồi, nó leo lên một nhánh cây cứng cắp màu xanh biếc, nằm bên trong một mảnh lá cây rộng rãi, nhoài người nghỉ ngơi với dáng vẻ rất hài lòng. Lục mao trùng thích nhất loại hoàn cảnh, hồn sùng ấu sinh ăn no về sau, vừa đến 2 giờ sẽ tiến hành một đợt huấn luyện nhất định, để có thể khiến cho hồn lực trong lá cây sữa sam kia, được hồn sùng hấp thu một cách tối đa. Nội dung kiến thức trong học kỳ sau của lớp 12, trên cơ bản đều xoay chung quanh việc bồi dưỡng hồn sùng. Vương Triệt trước đó là một học sinh xuất sắc trong trường, tự nhiên là anh đã sớm học qua kiến thức trong học kỳ sau của lớp 12. Lúc này, Vương Triệt đang cảm ứng về liên hệ linh hồn giữa anh và lục mao trùng. Trong lúc mơ hồ, anh cảm nhận được một luồng năng lượng đang khẽ ba động trong linh hồn anh. Đó cũng không phải là hồn lực, mà là một loại ba động từ năng lượng sinh mệnh. Vương Triệt vẫn còn nhớ rõ, ngay khi anh tỉnh dậy vào hôm qua, anh liền cảm nhận được luồng năng lượng này. Nhưng về sau nó lại trở nên yên lặng, bởi vì khi đó anh không có hứng thú đối với bé lục mao trùng này, thậm chí anh còn nhiều lần đẩy nó ra. Điều này dẫn đến độ thân mật giữa lục mao trùng và anh bị hạ xuống, do vậy độ bền chặt của sinh mệnh hồn ước cũng bị giảm xuống theo. Từ đó anh không còn cảm ứng được luồng năng lượng này nữa. Hôm nay, trải qua hơn nửa ngày ở chung với bé lục mao trùng, luồng năng lượng này lại bắt đầu sinh ra ba động. Như vậy liền mang ý nghĩa, độ bền chặt của sinh mệnh hồn ước đã được tăng lên. Và đồng thời cũng nói rõ, luồng năng lượng sinh mệnh này là thật. Luồng năng lượng sinh mệnh này hết sức đặc thù, lấy năng lực của Vương Triệt lúc này là không cách nào điều động được nó, trong đó tựa như đang ẩn chứa lực lượng quy tắc cực kỳ cường đại. Đây là quy tắc của sinh mệnh hồn ước, Vương Triệt bắt đầu quan sát sự biến hóa của bé lục mao trùng. Trải qua 2 bữa ăn buổi sáng và buổi trưa, đứa bé này hình như đã dài thêm 1 cm. Nhưng Vương Triệt lại có thể cảm giác rất rõ ràng, tu vi hồn lực của nó cũng không tăng thêm 1 năm tuổi. Nhờ vào sinh mệnh hồn ước, anh có thể cảm nhận được tu vi hồn lực của bé lục mao trùng. 2 giờ sau, lục mao trùng từ trạng thái nghỉ ngơi mở mắt ra. Lúc này tinh lực của nó cực kỳ dồi dào, nó nhìn về phía Vương Triệt và phát ra tiếng kêu vui vẻ. Vương Triệt cũng chưa bắt đầu huấn luyện cho lục mao trùng. Tại giai đoạn bồi dưỡng cho hồn sùng ấu sinh, có một bước vô cùng mấu chốt. Đó chính là bài học hồn sùng vỡ lòng. Phần lớn hồn sùng ấu sinh đều có linh trí cực kỳ cao. Cho dù là loại lục mao trùng này, sau khi ký kết sinh mệnh hồn ước về sau, khi nó nở ra thì trên cơ bản linh trí của nó đã tương đương với đứa trẻ nhân loại 3-4 tuổi. Sau đó linh trí của nó sẽ tăng theo độ tuổi, nếu ở chung với khế hồn sư sẽ nhanh chóng được đề cao. Năng lượng sinh mệnh cũng giống như tư chất của nhân loại, đều được cải thiện thông qua sinh mệnh hồn ước. Linh hồn lực của nhân loại cũng phải thông qua sinh mệnh hồn ước để gia tăng linh trí cho hồn sùng. Nhưng vẫn cần một quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, sau khi hồn sùng ấu sinh mới nở ra, trước tiên không thể lập tức huấn luyện. Mà cần phải tiến hành bài học hồn sùng vỡ lòng. Lục mao trùng của Vương Triệt được khai mở linh trí có trình độ tương đối cao so với những hồn sùng khác, tương đương với đứa trẻ nhân loại 6-7 tuổi. Tuy vậy nó cũng cần học bài học hồn sùng vỡ lòng. Hồn sùng học vỡ lòng thật tốt, khi đó hiệu suất huấn luyện sẽ được đề cao lên rất nhiều, từ đó các đợt huấn luyện về sau sẽ như nước chảy mây trôi. Vào thời hiện đại, bài học vỡ lòng sẽ có rất nhiều phương pháp. Ví dụ như, cho hồn sùng quan sát nhiệt huyết chiến đấu giữa các hồn thú. Giảng thuật về chiêu thức kỹ năng cường đại và hoa lệ cho hồn sùng. Cho hồn sùng lắng nghe âm nhạc nhiệt huyết hoặc là mỹ diệu. Giảng thuật cố sự giữa hồn thú và khế hồn sư, vân vân. Hồn sùng khác nhau sẽ có phương pháp vỡ lòng khác nhau. Mà bởi vì tiềm chất chủng tộc và tuổi thọ hạn mức cao nhất của lục mao trùng rất thấp. Cho nên không có bao nhiêu khế hồn sư sẽ tiêu phí tinh lực làm bài học vỡ lòng với một con lục mao trùng. Bởi vậy, trên cơ bản là không có hệ thống bài học vỡ lòng của lục mao trùng trong ký ức của Vương Triệt. Phần lớn đều là cho ăn, huấn luyện, cho ăn, huấn luyện. Dù sao chỉ cần đạt đến trạng thái 10 năm tuổi thì nó liền tiến hóa. Vương Triệt đang dự định thông qua một bước này, để thử cải biến sinh mệnh quỹ tích trong tương lai của đứa bé này. Vương Triệt sờ lên đầu bé lục mao trùng, rồi anh đi lấy ghế tới, cầm theo một chiếc bút vẽ và một đống giấy A4.